Chương 949, Thần Thánh Hội Nghị Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thánh Bi Bất Hủ Quyết một khi từ nhập môn điên phong bước vào tiểu thành cảnh giới, hắn thực lực sẽ tăng lên không ít. Nếu như có thể nhất cử bước vào đại thành cảnh giới, cái kia thật sự có khả năng có được Thiên Lân Thần Tháp thứ 21 tầng chiến lực. Tu luyện Thánh Bi Bất Hủ Quyết QNZ không khó khăn, chỉ cần muốn đại lượng tư nguyên cùng thời gian dài là có thể, hai thứ này ủ dù mà kỷ sủ bạ xạ cũng không thiếu. Thời gian kế tiếp, Uzumakitsu Bạ Xạ bắt đầu toàn lực tu luyện Thánh Bi Bất Hủ Quyết, vô số thánh vật bị thứ tiêu hao hết. Vẹn vẹn 100 vạn năm, Thánh Bi Bất Hủ Quyết bước vào tiểu thành cảnh giới. Cái gọi là tiểu thành chính là Thánh Bi Bất Diệt Thánh Thể tiểu thành cùng Thánh Bi Bất Diệt Thánh Hồn tiểu thành, hai loại đồng thời tiểu thành mới có thể được cho Thánh Bi Bất Hủ Quyết tiểu thành. 100 triệu năm sau, Thánh Bi Bất Hủ Quyết bước vào đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới Thánh Bi Bất Diệt Thánh Thể để Uzumakitsu Bạ Xạ ủng có không gì sánh kịp thân thể lực lượng, nhất quyền đánh nổ Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng chiến lực không thành vấn đề. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có cường đại cực đạo thánh binh cùng lợi hại bất tử chi thân. Sau đó tuyến nguyệt, Uzumakitsu Bạ Xạ bắt đầu đem Thánh Bi truyền thừa cùng hư ảo trí cao đạo cùng nguyên điểm trí cao đạo kết hợp, ý đồ sáng tạo ra mới cực đạo pháp môn. Quá trình này tương đối gian khổ, không phải thời gian ngắn liền có thể làm được, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tin tưởng vững chắc mình một ngày nào đó có thể làm đến. Dù sao hắn đã vĩnh hằng bất hủ, sẽ không nhận thọ mệnh ước thúc, cho nên không lo lắng thọ mệnh hạn chế. Nhưng mà một ngày này, Thiên Lân Thần Thánh bỗng nhiên truyền tin ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi Thiên Lân Thần Sơn chủ phong đi khai hội. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lập tức kết thúc bế quan, tiến về Thiên Lân Thần Sơn chủ phong. Thiên Lân Thần Thánh nếu như không có đại sự tình, là không sẽ truyền tin cho hắn, mà lại Thiên Lân Thần Sơn chủ phong là thần thánh nhóm mới có tư cách đi địa phương, đến đó khai hội hiển nhiên đều là thần thánh hội nghị. Triệu tập thần thánh khai hội, cái kia tất nhiên là ra đại sự tình. Thiên Lân Thần Sơn chủ phong, nào đó một tòa nguy nga đại điện bên trong. Từng tòa trên bảo tòa ngồi một vị thần thánh, trên QNZ chính là Thiên Lân Thần Thánh. Mà tại Thiên Lân Thần Thánh bên người còn ngồi một vị thần thánh, người này là Thiên Lân Thánh giới Thiên Đao Thần Thánh, cũng là Thiên Lân Thần Thánh đại đệ tử. Các vị thần thánh gặp Thiên Đao Thần Thánh ngồi tại Thiên Lân Thần Thánh một bên, cùng Thiên Lân Thần Thánh cơ hồ ngang bằng, từng cái bắt đầu suy đoán. Dựa theo trước kia quy củ, Thiên Đao Thần Thánh hẳn là ngồi tại Thiên Lân Thần Thánh phía dưới mới đối. Lúc này, Thiên Lân Thần Thánh nói ra, các vị, bổn tọa đại đệ tử Thiên Đao đã tấn cấp thất cấp thần thánh, cho nên có tư cách ngồi ở chỗ này. Cái gì? Thiên Đao Thần Thánh tấn cấp cao cấp thần thánh? Đông đảo thần thánh kinh hãi, rất nhanh lại đại hỉ. Thiên Lân Thánh giới bây giờ lập tức nhiều một vị cao cấp thần thánh, vậy thì có được hai vị cao cấp thần thánh. Muốn biết, 13 tòa vĩnh hằng thánh giới, mỗi một cái thánh giới đều chỉ có một vị cao cấp thần thánh, mà như bây giờ Lân Thánh giới có được hai vị trọn vẹn dẫn chức, còn lại thánh giới a coi như thánh thần giới cũng không bằng Thiên Lân Thánh giới, nhưng thánh thần giáo chu chính là bát cấp thần thánh, hơn nữa còn là trí cao thiên kiêu cấp bậc bát cấp thần thánh, liền xem như Thiên Lân Thần Thánh cùng Thiên Đao Thần Thánh hai vị thất cấp thần thánh liên thủ QNZ vô pháp đánh bại thánh thần giáo chu. Đương nhiên, thánh thần giáo chu QNZ không có cách nào kích sát Thiên Lân Thần Thánh cùng Thiên Đao Thần Thánh. Trình độ nhất định phía trên, Thiên Lân Thánh giới khoảng cách thánh thần giới chênh lệch càng ngày càng nhiều, xem như 13 tòa vĩnh hằng thánh giới vị thứ hai. Đồng nhiên, Uzumakitsu Bạ Xạ tiến nhập đại điện. Một vị chúa tể tiến vào nơi này, các vị thần thánh một chút cũng không có có cảm giác kỳ quái, bởi vì bọn hắn đều nhận ra Uzumakitsu Bạ Xạ thân phận, Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng chiến lược. Tại thần thánh bên trong, Thiên Lân Thần Tháp thứ 20 tầng chiến lực đều tiếp cận trung đẳng tầng thứ, tự nhiên có tư cách tiến vào nơi này. Đại điện bảo tọa vô số, Uzumakitsu Bạ Xạ tại ở gần cửa đại điện địa phương, tìm một cái trống không bảo tọa ngồi xuống, lúc này mới bắt đầu chú ý còn lại thần thánh. Vỡ y ma có nhiều như vậy thần thánh. Uzumakitsu Bạ Xạ thầm giật mình. Dưới mắt, đại điện bên trong trọn vẹn xuất hiện 700 vị thần thánh, mà lại thỉnh thoảng còn có thần thánh tiến đến, rất hiển nhiên Thiên Lân Thánh Cung tuyệt đối không chỉ nhiều như vậy thần thánh. Mặt khác, còn hưu tựa NG là một bộ phân thần thánh tại ngoại giới lịch luyện chưa có trở về, nghĩ phải chạy về đến khu NG cờ N một đoạn thời gian, cái kia số lượng tất nhiên càng nhiều. Thời gian liền đang chờ đợi bên trong chậm rãi vượt qua. 30 năm sau, đại điện bên trong thần thánh đã hội tụ đến 2000 ở vị. Lúc này, Thiên Lân thần thánh mở miệng. Các vị, chắc hẳn các ngươi trong đó một chút thần thánh đã biết được phát đã sinh cái gì sự tình, nhưng sự tình tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn một chút. Lần này đem Thiên Lân thánh giới sở hữu thần thánh đều triệu tập ở chỗ này, là có nhiệm vụ an bài cho các ngươi. Thiên Lân thần thánh nói ra. Uzumakitsu bạ xả nhíu lông mày, có chút không minh bạch đến cùng phát đã sinh cái gì sự tình. Toàn bộ đại điện không chỉ có Thiên Lân thần thánh ngữ khí ngưng nặng, mà lại có chút thần thánh còn lộ ra một tia hoảng sợ. Rất nhanh, Thiên Lân thần thánh còn nói thêm, 1000 năm trước, cổ lão thần thánh nhóm truyền đến tin tức, đệ lục tầng không gian khu vực biên giới. Một vị bát cấp cổ lão thần thánh bị giết, mà lại trong nháy mắt bị giết, hơn 10 vị thần thánh tiếp lấy vẫn lạc, cái kia một khối khu vực sở hữu tu hành giả một cái không có thể còn sống sót, mặc dù còn lại cổ lão thần thánh rất nhanh trợ giúp, đồng thời cùng đạo linh tộc triển khai chém giết. Nhưng tựa hồ có một bộ phận đạo linh tộc bị đạo linh tộc quân chủ đưa đến hỗn độn bên trong. Cái này một nhóm đạo linh tộc trước mắt tung tích không rõ, số lượng QNZ không rõ, nhưng bọn hắn tại hỗn độn dạo chơi một thời gian càng dài liền sẽ trở nên càng cường đại, cho nên cổ lao thần thánh nhóm cho chúng ta hạ một cái mệnh lệnh, sở hữu thần thánh xuất động, đem cái này một nhóm đạo linh tộc diệt giết sạch. Lại là đạo linh tộc cụ rủ mà kịt xù bạ xạ vạn phần chấn kinh. Đạo linh tộc đối tu hành giả chính là một cái to lớn uy hiếp, cho dù là Thiên Lân thánh giới tại đạo linh tộc trước mặt cũng là một cái con kiến hôi mà thôi. Đạo linh tộc có thể tùy tiện phá hủy toàn bộ Thiên Lân thánh giới, cũng khó trách rất nhiều thần thánh lộ ra vẻ sợ hãi. Một chút cá lọt lưới tiến vào hỗn độn, cái này cũng không quên cái gì đại sự tình, nhưng vạn nhất bạo phát chiến tranh, cái kia tất nhiên đại biểu cho vô số thần thánh vẫn lạc. Đạo linh tộc quân chủ xuất thủ, cũng khó trách một vị bát cấp thần thánh bị giết, nhưng đạo linh tộc cũng bất quá mới mấy vị quân chủ thôi. Vì sao đột nhiên đối tu hành giả xuất thủ, thật chẳng lẽ là muốn dẫn phát chiến tranh? Ủ dù mà kỳ xù bạ xả nghi hoặc. Quân chủ nhưng so với bình thường cựu cấp thần thánh đều muốn cường đại rất nhiều. Diễn Thiên thần thánh là cựu cấp thần thánh, lấy một địch ba, nhưng hắn cũng không phải quân chủ đối thủ.